thiếu gia hư hỏng xuyên qua thành hoa khôi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nhưng điều này để sau hãy nói lại nói giờ phút này, sau khi cùng qua tử huynh thương lượng cụ thể phương pháp đưa vào kinh doanh ta tha thiết đưa. Hắn xuất môn, không nghĩ tới ở chỗ hành lang gấp khúc nhưng lại, cặp báo vật gợi cảm số 1, đúng, cực gợi cảm báo vật, một thân đỏ sẫm, váy nhìn thấu kia vạt áo mở ra cực thấp ta có thể ẩn ẩn nhìn thấy hai. Vú không ngừng rung động kia, này nheo nheo mắt, đúng có 36C thôi không kìm lòng nổi ta lén ngắm một chút chính mình. Hai khối thịt tròn đằng trước hoàn hảo, không lớn kinh người. Nhưng cũng không nhỏ, thực thích hợp một tay nắm giữ. Báo vật, thẳng hướng chúng ta mà đến. Tần công tử, nàng cười quyến rũ, hai, trong mắt đều nhanh muốn ra nước. Lúc sóng mắt lưu chuyển, thực sự là, cực kỳ câu hồn người. Báo vật cả người đều nhanh muốn bám vào trên người Tần Duệ, nàng dùng sức dùng hung khí cọ vào người Tần Duệ, nũng nịu oán trách nói. Tần công tử, xấu lắm, ngươi đã lâu không có tới thăm Xuân Kiều. Oh my god, đây có đúng là cổ đại không, mặc dù là ở trong thanh lâu. Nếp sống còn không đến mức độ này đi, ai nha mỹ nhân a ta nói ngươi, cũng quá không rụt rè, vai trái yếm đào dây lưng đều cọ đến rơi xuống. Công tử, Xuân, Kiều cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Ngươi nhìn, này, thân hình đều gầy mau không có thịt, vừa nói xong lấy tay giữ chặt tay, Tần Duệ đặt trên người nàng di chuyển, phốc, ta thật sự là nhịn không, được phọt ra, làm ơn, mỹ nhân a, dáng người ngươi thế kia còn. Bảo không thịt ngươi như vậy làm cho nhã ca ngực phẳng tiểu mỹ nhân. Sống thế nào, hơn nữa, chỉ là một đôi hung khí này của ngươi, có thể ước chừng đem một con trâu làm nghẹn chết. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện Tần công tử tưởng đã chết trong miệng ngươi đã muốn đỏ mặt lên. Thở nhanh hồn hển, suýt nữa đã bị ngươi làm chết. Đợi chút cái, kia, nếu không có nghe sai, nàng nói nàng là Xuân. Kiều, Xuân, Kiều, chính là trong lâu cái kia sở trường là kêu. Xuân cô nương, chính là cô nương dục vọng bất mãn đến tự mình lấy bạc bao tiểu quan. Chính là, cái kia thông linh biết được trên giường của ta ẩn giấu nam nhân Xuân. Kiều cô nương, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy, cũng là không có ai kêu to sánh bằng. Xuân cô nương vang dội hàng đầu. Kia Xuân, Kiều tuy vẫn bám chặt trên người Tần Duệ, nhưng là ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ta bị nàng nhìn trong lòng thẳng sợ hãi, chẳng lẽ là hiện tại bao tiểu quan cũng không thể thỏa mãn nàng, ngược lại tính muốn làm bách hợp. Tự hiểu, thiên, sẽ không khéo như thế liền coi trọng ta đi, ta trầm ngâm cố gắng dùng ánh mắt vô tội nói cho nàng cô. Nương, ta bây giờ là nữ nhân, ta không muốn bách hợp. Xuân tiêu cứu mạng a, nghe được thanh âm dồn dập cầu cứu của qua từ. Huynh ta rốt cục không cùng Xuân, Kiều dùng ánh mắt trao đổi ngược, lại phát hiện mặt Tần Duệ đã muốn đen, lại phòng trừng sắp không kịp. Vì thế ta anh dũng xen vào hai người bọn họ, đem qua từ huynh một phen. Đẩy ra, rồi sau đó ngẩng đầu vẻ mặt chính khí hy sinh một loại đối với. Xuân, Kiều nói, ngươi muốn ôm, liền ôm ta đi. Xuân, Kiều nửa ngày không hé răng, trái lại Tần Duệ một mực bên tai ta nói. Xuân tiêu, không, ta không, cái kia, nàng, ta không phải, ngươi. Hắn hướng về ta, ra hiệu nói. Ta cầm tay hắn nói. Đừng vội, ta đều biết. Không phải là trước kia từng có ái ân có n độ thôi, ta như thế nào không? Hiểu, khụ, ngươi biết thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân tiêu ta về trước. Sáng, ngày mai, lại đến tìm ngươi. Qua tử huynh vừa dứt lời liền chớp nhoáng chạy như điên ra ngoài. Nói theo kinh nghiệm của ta, hắn nhất định là tìm một chỗ không người phun máu mũi đi. Tần Duệ, ra ngoài chính là vì bị uy hiếp, ngươi suýt nữa trở thành ân khách đầu, tiền trong lịch sử bị xong, nhũ làm bí chết, ta hôm nay quên mình vì ngươi cứu mạng, ngươi cần phải nhớ kỹ a, Xuân Tiêu. Hừ, ta hiện tại liền nói thẳng cho ngươi biết, ngươi này danh hào hoa khôi đầu bảng nhất định sẽ là của ta. Chấm, nàng thề son sắt nói, mắt nàng ánh lên sáng, giỏi cả người bộ dáng báo vật gợi cảm càng muốn mê người hơn. Vì, thế ta nghĩ, nhược hỏi một câu, này danh hào đệ nhất hoa khôi ta, tạm thời giữ, nhưng là ta đem đệ nhất hoa khôi khách nhân cho ngươi. Được chứ, cách chương.